cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, vô tận hành trình đại kết cục. Trong phòng, Dạ Thần thích ý vô cùng giãn gân cốt một cái, bất quá nhìn toàn thân đều dính đầy các loại tội ác dấu vết. Thật giống như hư mất giống nhau nằm chung một chỗ cauliflower cùng kêu. Dạ Thần lại không khỏi vỗ vào cái trán. Hắn đều làm những gì a? Bất quá chính mình đây cũng là làm vì các nàng sư phụ một phen dụng tâm lương khổ a. Vì các nàng có thể càng cố gắng huấn luyện, là cho các nàng càng nhiều trưởng thành động lực. Chính mình đây cũng là đối với các nàng yêu quất roi a. Trong bụng vừa mới lên một chút cảm giác có tội biến mất không thấy gì nữa. Dạ Thần rất nhanh liền trở nên yên tâm thoải mái. Ân, mới vừa rồi tựa hồ còn có chút không đã ghiền. Muốn lại không tới một lần đi. Nhìn một chút chính mình vậy còn nằm trên đất hai tên đệ tử. Dạ Thần tà ác thêm thêm môi. Tiến vào đại vũ trụ thời đại sau. Mỗi cái vũ trụ nhân loại cùng văn minh đều bắt đầu nhanh chóng phồn vinh cùng phát triển. Mỗi một ngày đều đang phát sinh nhật tân nguyệt dị biến hóa. Bất quá bên ngoài biến hóa thế nào đều tốt. Có lấy Lon cùng Bulma các nàng trợ giúp Dạ Thần trông coi hắn đế quốc. Dạ Thần chính là giống nhau kế đi mà mỗi ngày cùng Goku trùng nữ huấn luyện chung tu hành. Dạy dỗ đệ tử mình. Cũng không có việc gì cùng chính mình thê tử nhóm làm nhiều chút với nhau vui vẻ sự tình. Mà còn lấy Dạ Thần bọn họ bây giờ thực lực cơ hồ lại cũng không có địch nhân có thể uy hiếp được. Bọn họ, cho nên mỗi một ngày đều trải qua vô cùng hòa bình thêm phong phú. Mà chính là tại loại này hòa bình thêm phong phú trong cuộc sống. Nhật nguyệt giao thế, năm tháng trôi qua. Rất nhanh chính là mấy trăm năm thời gian trôi qua. Thời gian, 500 năm sau, địa điểm, thứ 13 trung tâm vũ trụ, thiên đường tinh. Thiên đường tinh là Dạ Thần tại học được sáng tạo lực sau sáng tạo thứ một viên tinh cầu. Quang luận thể tích liền khoảng chừng địa cầu gấp mấy trăm lần lớn nhỏ. Theo mấy trăm năm phát triển. Dạ Thần bọn họ thứ 13 vũ trụ chút nào không ngoài suy đoán thành vì tất cả trung tâm vũ trụ. Đồng thời cũng là tất cả trong vũ trụ nhất cường thịnh phồn vinh vũ trụ. Bởi vì ban đầu ở mỗi cái vũ trụ đều thành lập rất nhiều thần thánh nữ bộc học viên cùng hồng chu. Chiến cơ học viên, Dạ Thần nữ bộc đoàn cùng chiến cơ đoàn mỗi năm đều tại khuếch trương tăng. Thế cho nên càng về sau địa cầu thần điện đều khó tại chứa Dạ Thần cùng hắn những này chiến cơ nữ. Bộc, ngay sau đó đại khái tại 400 năm trước, Dạ Thần sáng tạo ra viên này thiên đường tinh. Từ đó Dạ Thần cùng chúng nữ đều rời cách địa cầu đi tới thiên đường tinh ở. Tập hợp mỗi cái vũ trụ phong phú nhất tài nguyên, cao cấp nhất khoa học kỹ thuật cùng với xinh đẹp nhất cường đại chiến cơ nữ bộc. Toàn bộ thiên đường tinh đều bị xây dựng trang sức vô cùng sang trọng. Có thể nói là thật sự thiên đường cũng không quá đáng. Mà ở viên này thiên đường giống nhau trên tinh cầu. Chỉ có Dạ Thần cái này duy nhất nam tính. Đồng thời cũng là nơi này quân lâm cực điểm chủ nhân. Ngoài ra, theo mấy trăm năm nay đi qua, Dạ Thần từ lâu nắm giữ sáng tạo lực cùng phá hư chi lực. Trở thành một tên thật sự phá hoại thần Kaio. Đồng thời Dạ Thần cũng không hề từ bỏ chính mình làm Saiyan lực lượng. Cùng Goku cùng Vegeta một lần lại một lần đột phá bản thân cực hạn. Bây giờ ba người thậm chí toàn bộ đều đã lên cấp đến Super Saiyan 7. Super Saiyan 5 cũng chính là siêu cấp vượn biến hóa Saiyan 1. Super Saiyan 6 cũng chính là siêu cấp vượn biến hóa Saiyan 2, mà Super Saiyan 7 cũng chính là siêu cấp vượn biến hóa Saiyan 3. Cùng bình thường Super Saiyan lên cấp có chút tương tự. Super Saiyan 5 là Super Saiyan 4500 lần chiến lực. Super Saiyan 6 là Super Saiyan 41000 lần chiến lực. Mà Super Saiyan 7 chính là Super Saiyan 44000 lần chiến lực. hình thái phương diện biến hóa cũng có chút tương tự. Tại Super Saiyan 4 trên căn bản, Super Saiyan 7 trừ toàn thân đều biến thành kim sắc bên ngoài. Tóc cũng thẳng ngang, eo bộ thay đổi đến mức dị thường bành bạo. Mà còn không chỉ là Dạ Thần cùng Goku các nàng, Broly trùng nữ thực lực cũng được tăng lên rất cao tăng cường. Thậm chí Vũ Thiên, Trăng cùng với Cauliflower đều có thể biến thân Super Saiyan 6. Celipa, Song Tử Video là Dạ Thần sinh ra nữ nhi Song Tử Pen cùng với thứ bảy vũ trụ Bulma là Dạ Thần sinh ra nữ nhi Bula đều có thể biến thân Super Saiyan 4. Nhiều như vậy cường hãn đứng đầu sức chiến đấu, lại thêm đã ước chừng có mấy chục triệu số lượng hồng trù chiến cơ đoàn. Những này tất cả mọi thứ đều đặt vững Dạ Thần bọn họ mạnh nhất vũ trụ bá chủ vị. Thậm chí tại mấy chục năm trước, Dạ Thần từng hướng Zeno phát ra cầu, hy vọng có thể đánh với Dai Shinkan một trận. Sau đó tại hai vị Zeno cùng sở hữu vũ trụ chúng thần chứng kiến dưới, Dạ Thần cùng Dai Shinkan tại vô giới kinh thiên đánh một trận, cũng lại đạt được thắng lợi. Đến đây kết thúc, Dạ Thần bọn họ vũ trụ không chỉ có thành là tối cường vũ trụ, mà Dạ Thần cũng trở thành người mạnh nhất. Đi tới cái thế giới này mấy trăm năm thời gian, Dạ Thần từ đã từng được người gọi là phế vật nhỏ yếu Saiyan rốt cuộc trở thành vũ trụ mạnh nhất leo tới cực điểm. Bất quá hai vị Zeno cũng đã nói, loại trình độ này Dạ Thần cũng đã coi như là đạt đến cực hạn, không thể nào lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Không phải Dạ Thần không cách nào tiến hơn một bước trưởng thành, mà là phương này vũ trụ đã không cách nào lại chứa hắn lực lượng. Nếu như Dạ Thần cùng với Goku bọn họ lại tiếp tục trưởng thành trở nên mạnh mẽ nói, toàn bộ vũ trụ và toàn bộ vị diện đều sẽ bởi vì bọn họ mà hủy diệt. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng từ nay về sau Dạ Thần cùng Goku trùng nữ đều chỉ có thể bỏ xuống tu hành. Trừ phi có một ngày bọn họ có thể tìm cũng tiến vào còn lại càng cường đại hơn rộng rãi có thể cho phép bọn họ càng một bước trưởng thành trở nên mạnh mẽ vị diện. Là không để cho mình quá mức nhàm chán, hoàn toàn rảnh rỗi Dạ Thần chỉ có thể mỗi ngày đều cùng chúng nữ tại thiên đường tinh trải qua lấy buông thả xa đọa sinh hoạt, thỉnh thoảng đi còn lại vũ trụ vọt vọt môn, hoặc là thường cũng mời hai vị Zeno cùng còn lại vũ trụ chúng thần tới nơi mình làm tụ sẽ. Mặc dù mấy trăm năm thời gian trôi qua, bất quá Dạ Thần bọn họ ban đầu những bằng hữu kia cùng các đối thủ cũng phần lớn đều còn sống. Tỉ như Son Goku cùng Vegeta đều trở thành thứ bảy vũ trụ thần hủy diệt dự bị, vẫn luôn tại Beerus trên tinh cầu huấn luyện tu hành, thường cũng sẽ tới tìm Dạ Thần bọn họ đánh nhau một trận. Ngay cả rùa tiên các loại Krillin mấy người cũng bởi vì có Dạ Thần tặng kéo dài quả vẫn luôn trường thọ mà còn sống, Dạ Thần bọn họ cũng sẽ thỉnh thoảng trở về địa cầu đi thăm thoáng cái bọn họ. Cứ việc không có đã từng năm tháng những kia cảm xúc mạnh mẽ dâng trào, nhưng là chỉ cần những này đồng bạn, người nhà cùng với bằng hữu cùng các đối thủ vẫn còn, Dạ Thần cũng sẽ không cảm thấy cô độc. Ngày này, hoa lệ trong cung điện, Dạ Thần đại nhân, rộng lớn ngai vàng, Vado cùng Margarita nằm ở Dạ Thần tả hữu, mà Trăng chính là đem từng miếng cắt gọn trái cây dùng chính mình môi ngậm đút cho Dạ Thần. Đều đã mấy trăm năm đi qua, ba vị này thiên sứ tỉ muội tự nhiên cũng đã sớm bị Dạ Thần cho gieo hòa, trở thành Dạ Thần khổng lồ hậu cung đoàn trong một thành viên. Vado cùng Margarita lại không nói, nhìn đã từng dịu dàng thanh khiết động một chút là yêu đỏ mặt Trăng tại chính mình dạy dỗ dưới bay, giờ làm những này thân mật xa đọa sự tình cũng thành thói quen. Dạ Thần trong bụng chính là tràn đầy cảm giác thành tựu. Bất quá coi như Dạ Thần còn tại thưởng thức chính mình các thiên sứ hương diễm phục vụ lúc, đột nhiên ánh sáng chợt lóe, sau đó mấy bóng người từ cung điện bên ngoài đi tới. Chủ nhân, mỗi người mặc hoa lệ áo giáp quần bào, đi tới mấy bóng người hướng dạ thần được lễ. Trong đó vừa có cao lãnh mỹ lệ nữ vương, cũng có kiều tiểu khả ái loli, phong tình kỳ lạ, tổng cộng 7 người. Chính là dạ thần thần long chiến cơ đoàn. Bất quá các nàng cũng không phải bình thường sinh mạng thể. Cũng không phải dạ thần bọn họ chế tạo android, mà là chân chính thần long chiến cơ. Từ 7 viên long châu biến hóa tới. Mặc dù bình thường cũng không muốn ỷ lại long châu lực lượng, nhưng là mấy trăm năm nay tới bởi vì đủ loại cần dạ thần bọn họ vẫn là rất nhiều lần sử dụng long châu lực lượng, cũng liền ước chừng tại hơn 100 năm trước, 7 viên long châu rốt cục vẫn phải bởi vì tích lũy quá nhiều thua hướng năng lượng mà xảy ra biến dị. Bất quá bởi vì trước đây thật lâu dạ thần ưng thuận qua một cái nhàm chán nguyện vọng, cho nên 7 viên long châu cũng không có giống long châu GT trong như vậy biến thành 7 cái xe đầu dragon, mà là biến thành như bây giờ 7 cái mỹ nữ long. Trong đó Shin Sunrun, Hay Sunrun, 2 sao long, Ai Sunrun, 3 sao long, cùng với Nuova Sunrun, 4 sao long, đều là một bộ cao gầy ngự tỷ hình tượng. Trên người cũng mỗi người ăn mặc cùng với màu tóc giống nhau hoa lệ trụ giáp. Shin Sunrun là màu trắng bạc, Hay Sunrun, 2 sao long, là màu xanh biếc, Ai Sunrun, 3 sao long, là màu băng lam, Nuova Sunrun, 4 sao long, là màu lửa đỏ, lại 4 người khí chất kỳ lạ, hoặc bá đạo, hoặc sặc sỡ, hoặc trong trẻo nhưng lạnh lùng, hoặc lửa nóng. Red Sunrun, 5 sao long, cùng Oceanus Sunrun, 6 sao long, là mỹ lệ thiếu nữ hình tượng, mặc trên người quần bào mà không phải là trụ giáp. Bất quá Red Sunrun, 5 sao long, là màu đỏ thẫm, mà Oceanus Sunrun, 6 sao long, là màu thủy lam, còn như nhất tiểu thất tinh long chính là trích khả ái tiểu loli. Tóc cùng trên người váy ngắn đều là tông màu nâu. Bất quá khác nhìn các nàng 7 người vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, nhưng là tuyệt đối gian ác tàn nhẫn. So với Long Châu GT trong những xe đầu dragon đó đều chỉ có hơn chớ không kém. Ban đầu mới vừa sinh ra liền muốn giết rơi dạ thần cùng Goku trùng nữ, còn tuyên bố muốn hủy diệt thế giới làm cho cả vũ trụ đều biến thành hắc ám địa ngục. Chỉ là các nàng thực lực vẫn là kém ít như vậy. Bị ban đầu đã lên cấp đến Super Saiyan 6 dạ thần cùng Goku trùng nữ mấy cái liền cho trấn áp. Sau đó còn bị dạ thần các loại dạy dỗ thuần phục. Cuối cùng các nàng không có thể hủy diệt vũ trụ, ngược lại thì trở thành hầu hạ dạ thần thần long chiến cơ đoàn. Liền giống như Selulu, mặc dù còn là phi thường hắc ám gian ác, nhưng là bây giờ 7 vị mỹ nữ long đã triệt để khác là dạ thần đóng dấu. Đối dạ thần có thể là phi thường trung thành đây. Nature Sunrun, 7 sao long, các ngươi không phải đi tiêu diệt xuất hiện ở Nam Bộ Ngân Hà quái vật sao? Thế nào nhanh như vậy thì trở lại? Dạ thần ngoắc ngoắc tay, khiến nhất tiểu thất tinh long cũng ngồi vào ngực mình. Sau đó hỏi, ngay mới vừa rồi không lâu, có tin tức nói Nam Bộ Ngân Hà xuất hiện một cái quái vật đáng sợ, khắp nơi hủy diệt thành phố cùng tinh cầu. Cầu tiếp viện, dạ thần vốn định khiến vài tên hồng trù chiến cơ xử lý. Bất quá thất long tinh các nàng chủ động anh nói là nghĩ đi xem một chút cái kia cái gọi là quái vật. Ngay sau đó dạ thần liền đồng ý làm cho các nàng đi qua. Chỉ bất quá các nàng cái này mới rời khỏi ngắn ngủi mấy phút đi. Thế nào nhanh như vậy thì trở lại? Quái vật gì? Chính là một cái đại thần lằn mà thôi. Người ta chỉ là nhẹ nhàng đụng dưới nó sẽ chết rồi. Cong quyệt miệng, Nature Sunrun, 7 sao long, thở phì phò nói, mà dạ thần cũng không khỏi bật cười. Mặc dù so sánh lại dạ thần cùng Goku bọn họ thiếu chút nữa, nhưng là 7 cái mỹ nữ long chính là đều có cực kỳ khủng bố thực lực. Nhất là đang bị dạ thần thu phục sau mấy năm nay cũng một mực ở huấn luyện tu hành dưới tình huống. Tỷ như mạnh nhất Shin Sanren bây giờ liền có thể so với Super Saiyan 6 thực lực kinh khủng. Hay Sanren, 2 sao Long, Ai Sanren, 3 sao Long, Nuova Sanren, 4 sao Long, Red Sanren, 5 sao Long, cùng với Oceanus Sanren, 6 sao Long, cũng có thể so với Super Saiyan 5 lực lượng. Trong đó Hay Sanren, 2 sao Long, còn có khống chế độc tố cùng với tiếp nhận người khác năng lượng năng lực. Ai Sanren, 3 sao Long, nắm trong tay hàn băng lực. Nuova Sanren, 4 sao Long, nắm trong tay thái dương cùng hỏa diễm năng lực. Red Sanren, 5 sao Long, nắm trong tay lôi đình chi lực. Oceanus Sanren, 6 sao Long, nắm trong tay sức nước cùng phong bạo chi lực. Ngay cả nhất tiểu thất tinh long cũng có thể so với Super Saiyan 4 lực lượng. Đồng thời nắm trong tay một loại cường chấn động mạnh lực. Chỉ cần nàng nguyện ý, đừng nói là một cái nho nhỏ quái thú thần lằn, coi như là một cái to lớn tinh hệ nàng đều có thể dễ dàng chấn vỡ hủy diệt. Tốt, không nên tức giận, chờ chút lần đi thứ 7 vũ trụ bên kia lúc các ngươi liền đi chơi một chút Frieza đi. Thật sao, chủ nhân? Dạ thần an ủi Natural Sanren, 7 sao Long, đầu nhỏ, mà Natural Sanren, 7 sao Long, nhất thời cũng lộ ra cao hứng vẻ mặt. Đương nhiên là thật, bất quá đó là Selulu đồ chơi. Các người cũng không nên chơi hư mất, bằng không Selulu sẽ tức giận, các người sau đó cũng không có chơi. Ân, chúng ta nhất định sẽ không đem hắn chơi hư. Dạ thần khẽ cười nói, mà Natural Sanren, 7 sao Long, cũng không ngừng gật đầu. Ban đầu tổ chức toàn bộ vũ trụ lực lượng đại hội lúc, Son Goku lấy phục sinh Frieza làm điều kiện mời hắn cũng đại biểu thứ 7 vũ trụ tham gia thi đấu. Mặc dù cuối cùng bại bởi dạ thần bọn họ, Frieza tại trong tranh tài cũng biểu hiện chẳng ra sao cả. Bất quá Son Goku cuối cùng vẫn là đổi phát hiện mình lời hứa phục sinh hắn. Mặc dù quá khứ mấy trăm năm, bất quá Frieza đại vương là trường sinh loại, cho nên bây giờ vẫn như cũ cũng còn sống. Mặc dù Selulu cũng không có việc gì liền đi qua hành hạ hắn chơi đùa hắn. Nhưng hắn thật vẫn như cũ còn kiên cường vô cùng thật tốt còn sống. Lần trước nghe Selulu nói Frieza thực lực gần nhất cũng tăng lên không ít. Để cho nàng cũng có thể chơi được càng tận hứng. Lấy Natural Sanren, 7 sao Long, thực lực sợ rằng cũng không phải Frieza đối thủ. Bất quá yếu tiểu gia hỏa Natural Sanren, 7 sao Long, các nàng căn bản là không có hứng thú. Mà còn có lấy Shin Sanren các nàng tại chắc không có vấn đề chứ. Ngược lại Frieza làm Selulu đồ chơi là đồ chơi, làm Natural Sanren, 7 sao Long, các nàng đồ chơi cũng là đồ chơi, liền khiến hắn nhiều tha thứ thôi. Ngay tại dạ thần còn chuẩn bị cùng Natural Sanren, 7 sao Long, các nàng nói cái gì lúc, đột nhiên một mặt màn sáng triển khai, sau đó Bulma hình chiếu lóe ra, dạ thần, ngươi nhanh đến phòng thí nghiệm đến. Chúng ta thành công, tỉnh táo một chút, Bulma, các ngươi cái gì thành công? Nhìn Bulma kia kích động dáng vẻ, dạ thần không khỏi buồn cười, chính là xuyên Việt đến những thế giới khác vị diện xuyên Việt khí. Chúng ta rốt cuộc chế tạo ra, lấy hơi, Bulma lại nói, mà cái này một lần chính là đến phiên dạ thần kích động. Cơ hồ là thoáng cái liền đứng lên. Chúng ta lập tức tới ngay. Chấn phấn không thôi. Sau đó dạ thần liền dẫn Natural Sanren, 7 sao Long, cùng Vado trùng nữ lập tức chạy tới phòng thí nghiệm. Chỉ thấy song tử Bulma, số 21 cùng với Goku cùng Chi Chi trùng nữ đã toàn bộ đều ở chỗ này. Dạ thần ngươi mau nhìn. Chúng ta nghiên cứu xuyên Việt khí rốt cuộc thành công liên thông vị diện khác. Những này chính là truyền đưa qua thám thính khí truyền trở lại tin tức. Bulma kích động cho dạ thần giải thích. chỉ thấy một tấm màn ảnh khổng lồ bị phân chia rất nhiều tiểu hình ảnh. Trên xuống chính phát rất nhiều thám thính khí từ vị diện khác truyền trở lại hình ảnh một cái thế. Giới, hải tặc hoành hành, bọn họ dựa vào một loại ác ma quả thực lực lượng hãn thiên động địa. Một cái thế giới, nhẫn giả là chủ, bọn họ có thể phun lửa thả lôi thi triển các loại hoa lệ nhẫn thuật. Một cái thế giới, thiên sứ cùng ác ma cùng tồn tại, còn có cường hãn long tộc gầm thét bầu trời. Một cái thế giới, ha ha ha ha ha, yên lặng huyết dạ bắt đầu sôi trào, nhìn kia một cái lại một cái đặc sắc thế giới. Dạ thần không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Nguyên bản dạ thần cho là hắn hành trình đã dừng ở đây, nhưng là dạ thần hiện tại mới phát hiện hắn hành trình vẫn chưa kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Phấn chấn kích động, dạ thần trong bụng dâng lên vạn thiên hào tình. Sau đó nhìn mình sau lưng trùng nữ, mọi người cùng ta đi chinh phục sở hữu ngôi sao vũ trụ đi. Hết trọn bộ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.